Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 197 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Độc Hành Thiên Hạ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Thưa quý vị cũng đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như là nhận xét góp ý cho Tuấn Anh ở bên dưới video này. Ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Độc Hành Thiên Hạ tập 197. Vũ Tổ, Thần Vương cùng Đế Quân Đại Đạo có thể biến hóa, hóa thành đạo vận thần văn thần vận, còn có thể hóa thành văn tự, hóa thành ngôn ngữ, truyền thụ cho người khác. Nhưng mà sau khi siêu thoát đế quân, chứng đạo cảnh giới, lĩnh hội đạo cùng lý, liền không thể nói, không thể truyền, chỉ có thể dụng tâm đi lĩnh ngộ. Có thể nói ra, có thể truyền thụ, liền không phải đạo nữa. Hắn đứng dưới tảng cây, tìm kiếm dấu vết của đạo, không phải ý đồ phục hồi đại đạo nơi này trở thành như cũ, mà là lĩnh ngộ cái loại cảnh giới siêu thoát kia. Mà ở bên ngoài Ngọc Lâu, Đàm Tổ Thần Vương cùng Tạo Hóa Thần Vương phu phụ khẩn trương nhìn chằm chằm vào tòa Ngọc Lâu này. Chỉ thấy bên trong Ngọc Lâu ẩn ẩn tản mát ra một loại ba động siêu nhiên, thậm chí rung chuyển cả cấm chế mà Tạo Hóa Thần Vương tế lên Tạo Hóa Thần Sơn Thiết Hạ, có một loại cảm giác làm cho các cấm chế của hắn bị sụp đổ. Đàm Tổ Thần Vương tâm niệm vừa động cũng tế lên thần binh của mình, một đóa hồng mông thanh liên bay ra, lúc này mới trấn áp được cỗ ba động này xuống. Ba vị thần vương liếc nhau đều nhìn ra kinh ngạc cùng mừng rỡ trong mắt của đối phương. Cái tòa chứng đạo trì bảo này đã bị chết mấy trăm năm, hôm nay sống lại, xem ra Diệp phủ chủ quả nhiên là người nọ chuyển thế. Tạo Hóa Thần Vương vừa mừng vừa sợ vừa cười nói. Đàm Tổ Thần Vương lộ ra thần sắc kích động, đợi hắn đi ra tất nhiên đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, không còn là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo mà là ân sư của ta. Có lẽ nhân ra phải gọi người ta một tiếng sư tổ. Tạo Hóa Vương Phi hé miệng cười nói. Bọn hắn tâm tình khó có thể bình phục. Nếu Diệp Húc đi ra Ngọc Lâu, trở thành vị tồn tại kia, liền có thể đánh vỡ vận mệnh của thế giới này. Sau đó, bọn hắn liền có hy vọng chuyển thế trọng sinh, sống đến kiếp thứ hai, vĩnh sinh bất tử. Tuy rằng cực kỳ xa vời thôi, nhưng dù sao cũng là một tia hy vọng. Đã qua thật lâu, bên trong Ngọc Lâu xuất hiện một thân ảnh, Diệp Húc một bộ áo lam từ từ đi ra. Sư tôn Đàm Tổ Thần Vương run giọng nói, Thần Vương, đừng kêu thần thiết như vậy. Diệp Húc mặt mỉm cười, ta như cũ vẫn là ta, làm cho các ngươi thất vọng rồi. Đàm Tổ Thần Vương ngây ngốc nhìn, Tạo Hóa Thần Vương nhất thời thất thành nói, làm sao có thể, chúng ta rõ ràng chứng kiến cái tòa chứng đạo chi bào này sống lại, ngươi làm sao có thể không khôi phục trí nhớ kiếp trước chứ? Tiền bối, ngài nhất định là đang nói đùa đúng không? Nếu không, ngài vui cười một cái đi. Ngài vui cười một cái, ta liền biết ngài đang nói đùa rồi. Diệp Húc liền cười một cái với hắn. Tạo Hóa Thần Vương quá mừng, quá vui, chỉ nghe Diệp Húc cười nói. Đừng cao hứng được quá sớm, ta chỉ là cảm thấy đường đường thần vương mà nói ra những lời như thế này, quả thực quá kinh ngạc rồi. Tạo Hóa Vương Phi kinh ngạc nhìn xem hắn, thân hình lung lay muốn ngã, vội vàng ổn định tâm thần, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cha ta liều chết xâm nhập Nguyên Thủy Thiên Vương, tòa hóa chỉ địa, không tiếc tiêu hao hết tính mạng của mình, rốt cuộc vẫn là không có chút thu hoạch nào sao? Ngài thật không phải là sư tôn của ta. Đàm Tổ Thần Vương phục hồi tinh thần lại, chờ đợi nhìn xem Diệp Húc. Diệp Húc lắc đầu nói, ta ngược lại muốn nha, như vậy mà nói, sẽ có một vị thần vương đệ nhất trên truy nã mạng làm tay chân, muốn đánh ai thì đánh, muốn cướp ai thì cướp, đáng tiếc ta không phải sư tôn của ngươi. Ba vị thần vương im lặng, phảng phất như thoáng chốc già đi vài vạn năm. Cho dù là Tạo Hóa Vương Phi vốn vẫn tươi đẹp như thiếu nữ 15-16 tuổi, trong giờ khắc này cũng đã mất đi thời gian xinh đẹp động lòng người của mình. Diệp Húc không đành lòng, lại đả kích bọn hắn, cười mà nói. Đàm Tổ Thần Vương, ngươi lần này vào triều hội, không phải là chỉ để nghiệm chứng ta có phải là ân sư của ngươi chuyển thế không thôi đấy chứ. Ta lần này tới đây đúng là có đại sự muốn làm. Đàm Tổ Thần Vương im lặng một lát, bài trừ tiếc nuối trong lòng ra ngoài, thản nhiên nói, giết Thiên Hậu. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, phảng phất như đang nói một việc đơn giản lắm, bình thường như giết một con kiến. Giết Thiên Hậu, chỉ có đệ nhất ma đầu tàn nhẫn nhất thiên hạ hiện giờ mới có thể hời hợt mà nói ra những câu ấy. Cho dù là Diệp Húc, mặc dù có tâm tư như vậy, nhưng cũng sẽ không biết ngượng mà nói ra những lời này sao? Thiên hậu nương nương, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ hiện giờ, quyền thế ngút trời, kế thừa thương thiên đế tôn cơ nghiệp. Trong thiên hạ, nàng là hậu thần, thống trị cửu thiên thần giới, thần vương, đế quân, hết thảy đều là thiên hậu thần tử. Có thể nói, đương kim trên đời chỉ có nữ nhân này đứng gần thiên đế bảo tọa nhất. Toàn bộ tất cả chư thiên thần vương đế quân, không người nào không muốn giết thiên hậu, nhưng mà thủy chung không ai dám can đảm động thủ. Nữ nhân này giàu hoạt như hồ ly, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đặt mình ở vị trí chính thống. Ai dám hướng nàng ra tay cơ chứ? Ai dám phản nghịch cơ chứ? Sẽ bị thần vương khác vây công ngay lập tức. Thiên hậu đường đường cũng biết, chính mình cũng bị những thần vương đế quân khác ngấp nghé, bởi vậy ẩn cư thâm cư, rất ít lộ mặt, cũng không người nào biết chân thân của nàng đến tột cùng trốn ở nơi đâu. Sau khi thương tiền đế tồn chết, nàng chỉ lộ mặt qua hai lần đều là ở trên triều hội. Dưới tình huống chư thiên thần vương đế quân tể tụ, tuy nói chư thiên thần vương đế quân đều muốn thiên hậu chết, bất quá lại không có can đảm bốc lên phong hiểm lớn nhất thiên hạ này, mà ở trước mặt mọi người ra tay. Bởi vì như vậy, người ta sẽ trở thành cái đích cho người khác công kích, chiếm lấy lý do đại nghĩa. Mà giờ khác này, Nam Tổ Thần Vương lại nói mục đích lần này của mình là giết chết thiên hậu, quả thực ngoài dự đoán của Diệp Húc. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Theo ta được biết, thiên hậu đã tu thành đế quân, một chiêu điền trấn áp huyền thiên đại đế ác niệm hóa thân. Nam Tổ Thần Vương, ngươi căn bản không có bất luận phần thắng nào hết. Nam Tổ Thần Vương thản nhiên nói, thiên hậu thầm bất khả trắc. Ta tự nhiên không phải là đối thủ của nàng, ta ở trước mặt nàng có thể không chết cũng đã là may mắn. Vì sao còn muốn... Diệp Húc vừa mới nói ra miệng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe lên, thất thanh nói, người ý định ám toán thiên hậu, dẫn động chư thiên thần vương cùng một chỗ hạ thủ thiên hậu sao? Không sai. Nam Tổ Thần Vương cười ha ha, điềm nhiên nói, chư thiên thần vương đế quân không dám làm người đầu tiên động thủ, chủ yếu là sợ trên lưng mang tiếng xấu, khiến cho những thần vương đế quân khác công kích. Bọn hắn có tâm vấn định thiên đế vị, không muốn bởi vì động thủ với thiên hậu dẫn tới các thần vương đế quân khác thảo phạt, làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ta đã có tiếng xấu từ xưa, sớm đã là vò mè lãi xích, vậy để cho ta làm người thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc này, hạ thủ đối với thiên hậu. Chứ thiên thần vương đế quân trong nội tâm tin tưởng thiên hậu không chết, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không có hy vọng vấn định thiên đế vị, nhất định sẽ quý trọng cái cơ hội khó có được này, âm thầm giúp ta đánh chết thiên hậu này. Vạn nhất chư thiên thần vương sẽ không thừa dịp loạn mà phê công thiên hậu, người chẳng phải chỉ có đường chết sao? Diệp Húc thật sâu nhíu mày, quả quyết nói, hành động lần này thật sự quá nguy hiểm. Nam Tổ Thần Vương gật đầu nói, ta chỉ có ba chiêu cơ hội, một hơi thời gian. Trong vòng ba chiêu, nếu không có thần vương đế quân khác ra tay, ta không thể nghi ngờ gì là sẽ thua rồi. Chỉ có thể bị thiên hậu trù sát, trở thành tấm gương cho nàng chấn nhiếp chư thiên thần vương đế quân, cho nên cần người thứ hai ra tay. Ta là người thứ hai xuất thủ. Tạo hóa thần vương phong khinh vân đạm nói, người ra ba chiêu như vậy, ta sẽ thúc giục tạo hóa thần sơn, bên ngoài giết ngươi, trên thực tế lại công về phía thiên hậu. Chư thiên thần vương đế quân thấy ta thừa cơ ra tay với thiên hậu sẽ bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ lúc này chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ thiên hậu. Nhất định sẽ ngồi không yên. Tạo hóa vương phi cười khảnh khách nói, số lượng thần vương thuần phục thiên hậu cũng phải là không ít, vạn nhất có người khác ngăn trở các người, ta là người thứ ba ra tay, triệt để vạch mặt kiếp nổ thế cục. Có ba người chúng ta nhúng tay vào, chư thiên thần vương đế quân nhất định sẽ ngồi không yên, cùng một chỗ tấn công, thiên hậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá trước mặt duy nhất tại hại là tam đại thần vương chúng ta cũng không phải thân tín của thiên hậu, không có khả năng tới gần thiên hậu thì triển đánh lén. Nam Tổ Thần Vương thở dài nói, cho nên chúng ta cần một vị thiên hậu thần tín, có thể ở trên triều hội mang theo ta tiếp cận thiên hậu, chỉ có điều thiên hậu thần tín cũng ít khi trông thấy. Tạo hóa vương phi mặt ủ mày trao, lườm Diệp Húc một cái, thở dài nói, thiên hậu bất luận kẻ nào cũng không tin, bất luận kẻ nào cũng đều lo lắng, có thể tới gần thân tín của nàng rất khó tìm ra một người. Đúng vậy, đúng vậy. Tạo hóa vương phi liên tục gật đầu. Ba tôn thần vương ánh mắt sáng ngời hữu thần, ngay ngắn hướng vào trên người của Diệp Húc. Các người nhìn ta làm cái gì? Diệp Húc lộ ra thần sắc cảnh giác, kêu khổ nói. Ta vừa mới tẩy trắng thần phận, ngồi trên phủ chủ bảo tọa, mỹ danh quang chính đại phu, đại biểu quang minh chính nghĩa. Nếu là ta mang theo phản tặc Nam Tổ Thần Vương đánh lén Thiên Hậu, chỉ sợ tên của ta lại thối hoác rồi. Chư Thiên Thần Vương Đế Quân vốn có thù hận với ta, hơn nữa mang danh phản tặc mưu sát Thiên Hậu, bọn hắn đều cùng ta đối nghịch, gây khó dễ cho ta. Đã từng là đệ nhất nhân trên thiên bảng, thần tử sát thủ, chắc chắn có lẽ không quan tâm những thứ này chứ. Tạo Hoa Vương Phi nháy mắt mấy cái cười mà nói, huống chi tên tuổi của Diệp phủ chủ đã sớm thối hoác rồi còn gì. Người nói cũng có đạo lý. Diệp Húc phiền muộn vạn phần, nếu như ngay cả Thiên Hậu cũng chết tại trong tay của ta, chư Thiên Thần Vương Đế Quân tuy rằng trên danh nghĩa muốn thảo phạt ta, trên thực tế lại muốn cảm kích ta mới đúng. Bất quá ta cũng không phải Thiên Hậu thần tín gì, ta đã cùng Thiên Hậu trở mặt, chiếm đoạt ngọc hư cung của lão. Trong lòng của nàng hận không thể lập tức giết ta, như thế nào sẽ để cho ta có cơ hội tiếp cận nàng ở trên triều hội? Tạo Hóa Thần Vương cười tủm tỉm nói, Diệp phủ chủ, người không biết thói quen của Thiên Hậu, tất cả mọi người đều là công cụ để Thiên Hậu lợi dụng, người tự nhiên cũng sẽ không biết được nàng tin tưởng như thế nào. Bất quá nàng sẽ trọng dụng ngươi, đề bạt ngươi, như vậy người khác sẽ nghĩ lầm ngươi là thân tín của nàng, đem ngươi đổ lên đầu ngọn gió, hấp dẫn chư Thiên Thần Vương Đế Quân chú ý. Mặt khác Thần Vương cùng Đế Quân sẽ gặp nhằm vào ngươi, do đó giảm bớt áp lực cho nàng. Ngươi chính là một tấm chắn trong tay của nàng. Tạo Hoa Vương Phi cười nói, Thiên Hậu vì đem hỏa lực của chư Thiên Thần Vương Đế Quân hấp dẫn lên trên người của ngươi, nhất định sẽ tăng cường sử dụng ngươi, thậm chí không tiếc cho ngươi tiếp cận, bay ra ân sủng. Nam Tổ Thần Vương trầm giọng nói tiếp, trên triều hội, ta trốn ở bên trong ngọc lâu của ngươi, đột nhiên bạo khởi đánh lén, tất nhiên có thể đánh Thiên Hậu trở tay không kịp. Nếu là thần vương khác thừa cơ ra tay, Tạo Hóa Thần Vương các ngươi liền an bình bất động. Nếu là bọn họ không ra tay, các ngươi liền ra tay, kích nổ thế cục. Diệp Húc suy tư một lát, đột nhiên cười nói, cái này cứ làm như vậy đi, giết Thiên Hậu trên triều hội, để cho chúng ta tới làm một hồi thay trời đổi đất. Nam Tổ Thần Vương, kính xin tiến vào bên trong ngọc lâu của ta, tránh né vài ngày. Hắn tên lên ngọc lâu, Nam Tổ Thần Vương lúc này thu thần binh lại, trốn vào trong ngọc lâu của hắn. Triều hội chiến cuộc cực kỳ hung hiểm, Diệp phủ chủ, người còn không phải thần vương, chỉ sợ khó có thể bảo vệ mình. Tạo Hoa Vương Phi đột nhiên cười nói, cái mảnh vỡ chứng đạo chi bảo này có thể sống lại trong tay Diệp phủ chủ, có thể thấy được có duyên với ngươi, liền tặng cho ngươi hộ thân đi. Nàng nhẹ nhàng phất tay, ngọc lâu phi phù ở trước người Diệp Húc. Chứng đạo chi bảo dù sao cũng là chứng đạo chi bảo, coi như là mảnh vỡ, giá trị của nó cũng muốn viễn siêu thần binh, đế binh, chỉ sợ cũng không thể đổi đấy. Vậy mà nàng nhẹ nhàng như vậy đưa ra ngoài, thật sự làm cho người ta không thể không tán thưởng. Diệp Húc Đức nhìn vị vương phi nàng thật sâu, biết rõ nàng tất nhiên còn chưa chết tâm, như trước vẫn hoài nghi mình là vị kia chuyển thế. Chẳng những Tạo Hóa Vương Phi hoài nghi, chỉ sợ Tạo Hóa Thần Vương cùng Tam Tổ Thần Vương cũng còn hoài nghi trong lòng. Nếu không chứng đạo chi bảo đã chết rồi, sẽ không thể nào bởi vì một người nào khác mà sống lại được. Thậm chí ngay cả bản thân Diệp Húc, trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc. Vương Phi tặng ta, không dám không nhận. Diệp Húc thu mảnh vỡ chứng đạo chi bảo này vào bên trong ngọc lâu. Tạo Hóa Thần Vương thu lại Tạo Hóa Thần Sơn, tan đi cấm chế. Diệp Húc lúc này cáo từ bước ra khỏi cung Thanh Dương. Phụ quân, lần này chúng ta sẽ thành công sao? Tạo Hóa Vương Phi đứng bên cạnh Thần Vương, hai người như là một đôi bích nhân, ngọc thụ lâm phong. Tạo Hóa Thần Vương trong mắt lộ ra một tia sầu lo. Nhất định sẽ thành công, nhưng sợ là chúng ta mấy người cũng sẽ có tổn thương. Nam Tổ Thần Vương tu luyện Hồng Mông Thanh Liên Kinh cũng là sở hữu ba tính mạng. Nhưng mà hắn trước kia bị người ta đuổi giết, đã đem đi một tính mạng. Không lâu hắn cùng với Thiên Cơ Thần Vương đại chiến, đánh chết Thiên Cơ Thần Vương. Thiên Cơ Thần Vương trước đi khi chết, phản kích hắn. Hắn không có khả năng toàn thân trở ra. Ta hoài nghi hắn chỉ còn lại có một tính mạng cuối cùng rồi. Lúc này đây, hắn chỉ sợ là ôm quyết tâm cùng Thiên Hậu đồng quy phụ tận. Dưới sự vây công của Chư Thiên Thần Vương, Diệp phủ chủ, tình cảnh cũng rất đáng lo. Thực lực của hắn yếu nhất cũng có thể sẽ chết. Tạo Hóa Vương Phi thở dài, hai người chúng ta cũng có thể sẽ chết. Tạo Hóa Thần Vương nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói. Kết quả cũng không hẳn là phải chết. Hơn nữa, có ta và nàng cùng đồng hành. Nếu như người chết, ta theo nàng mà đi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc đi ra khỏi cung Thanh Dương, rất nhanh áp chế ba động trong lòng xuống, sắc mặt bình tĩnh như thường, từ từ mà đi, lòng thầm nghĩ. Ta chỉ bằng để cho thiên hậu biết rõ ta đối với nàng có trọng dụng, lúc này mới có thể để cho nàng cam tâm tình nguyện tại trước mặt chư thiên thần vương đế quân, tăng lên địa vị của ta, để cho ta tại thiên triều đứng vững theo hầu. Chỉ có như vậy, ở trên triều hội, nàng mới có thể để cho ta tiếp cận nàng gần nhất. Ta phải làm như thế nào đây? Đột nhiên đằng sau truyền đến thanh âm lớn, chỉ nghe có điện chủ cao giọng nói, đế tử Mộc đi ra. Đế tử Mộc sao? Diệp Phúc trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy từ trong một cung điện vô cùng to lớn, rất nhiều điện chủ giống như chúng tinh ủng nguyệt vây quanh một nam tử đi ra ngoài, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Đế Quân không biết từ chỗ nào kiếm được con trai của Thương Thiên Đế Tôn? Vĩnh Hằng Đế Quân chuẩn bị đế tử Mộc, chỉ sợ là muốn bức bách thiên hậu giao ra quyền hành đây mà. Thiên hậu cùng Thương Thiên Đế Tôn có quan hệ, thực sự không phải là vợ chồng đơn giản như vậy, chỉ sợ còn là đối thủ đấy. Diệp Phúc hé mắt, chỉ thấy những quan viên thiên triều đang ủng hộ đế tử Mộc hướng Kim Loan Bảo Điện mà tới. Vị đế tử kia ngồi bên trên một đầu thần tượng, tức là con voi thần, cũng là một đầu vu tổ đỉnh phong, cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ của hắn, uy phong lẫm lẫm. Mà chung quanh điện chủ, cả đám thực lực cũng giống như Võ Lan lão tổ, đạo vận khí thế như cầu vồng. Ánh mắt của hắn chớp động, thầm nghĩ, Thường Thiên Đế Tôn trước kia lo lắng hư danh, không dám sinh hạ đế tử, biến cho đế tử thành tựu siêu việt hơn hắn. Hắn về già lại lo lắng thiên hậu soán quyền, bởi vậy gieo hạt khắp thiên hạ, sinh ra không biết bao nhiêu đế tử. Hậu nhận định đối với những đế tử này rất là đau đầu đây, nhất là Vĩnh Hằng Đế Quân ném ra ngoài đế tử Mộc, ý đồ đoạt quyền của nàng, làm cho nàng muốn giết cũng giết không được. Đế tử Mộc tu vi thực là không kém, hôm nay đã là vu tổ chi thần, hắn tu luyện tâm pháp đế cấp do Thường Thiên Đế Tôn sáng chế, mở ra 49 tòa đạo môn trở thành vu tổ. Thực lực của hắn so với vu tổ đều mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, đã được cự đầu như Vĩnh Hằng Đế Quân tài bồi, đúng là một cao thủ không thể khinh nhường được. Hắn phô trương thật lớn, chỉ sợ là Vĩnh Hằng Đế Quân bày mưu đặt kế để cho hắn hiện thân, hấp dẫn chư thiên thần vương chú ý, chế tạo ra đại động tĩnh, ý bảo chư thiên thần vương nhấc lên dư luận, bức thiên hậu thoái vị. Rất nhiều điện chủ cấp bậc vu tổ như chúng tinh ủng nguyệt hướng bên này đi tới. Diệp Húc làm như không thấy, cưỡi thần đà ngăn ở chính giữa đường, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đệ tử đi tuần, người không có phận sự, hết thảy mau tránh ra. Một vị điện chủ thoáng nhìn Diệp Húc cưỡi thần đà, hoàn toàn ngăn trở đường đi của đế tử Mộc tiến về trước Kim Loan Bảo Điện, không còn nhíu mày quát. Chớ có lên tiếng. Có người nhận ra Diệp Húc bóng lưng kia, vội vàng thấp giọng nói. Đó là Ngọc Hư phủ chủ, Quang Chính Đại Phu, vô cùng hung tàn, đã từng là đệ nhất ma đầu trên truy nã bảng, giết người không chớp mắt. Hắn là người tâm phúc nhất của thiên hậu đường đường hiện giờ, rất được thiên hậu đường đường yêu thích. Chọc thấy hắn, hắn lại trước mặt thiên hậu đường đường cáo trạng ngươi, người chịu không đổi đâu. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư? Chính là ma đầu giết thần tử kia sao? Nghe nói hắn là tiểu bạch kiểm được thiên hậu đường đường bao dưỡng. Thiên hậu đường đường một mình một phòng, nhất định rất là tịch mịch, bụng đói ăn quang, ngay cả loại ma đầu này cũng thịt. Người tâm phúc của thiên hậu đường đường thì sao chứ? Có người cười lạnh nói, hiện đại đế tử Mộc đã trở về, lại có Vĩnh Hằng Đế Quân ủng hộ. Thiên hậu đường đường lần này liền phải giao ra quyền hành, thoái vị cho đế tử, chính là một cái Diệp Thiếu Bảo, Quang Chính Đại Phu, có bản lĩnh gì đâu. Sao cùng đế tử tranh phong ư? Hắn nếu tức thời, sớm nhượng suốt con đường. Nếu không tức thời, chẳng những hiện tại liền phải chịu thiệt thòi. Tương lai thiên hậu đường đường chỉ còn hư danh, đế tử nắm toàn bộ triều chính. Nói không chừng, hắn sẽ chết rất thảm đấy. Diệp Húc phảng phất giống như chưa phát giác ra, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước, thảnh thơi khoan thai, dường như đang thưởng thức phong cảnh hai bên. Đế tử Mộc trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Hắn lần này đi tuần là muốn cho chư thiên thần vương đế quân biết rõ, hắn đã tới nơi đây, tự nhiên phải xuất ra đế tử phái đoàn, làm cho chư thiên thần vương đế quân bên ngoài quỳ tâm. Hôm nay, hắn bị người ta ngăn trở đường đi, khí thế vô hình bị đè xuống một đầu. Nếu như không làm ra phản ứng, mà là chậm rãi đi theo sau lưng Diệp Húc, giống như là mình là tùy tùng của Diệp Húc vậy, sẽ chỉ làm cho chư thiên thần vương chế nhạo, căn bản sẽ không đến đỡ lời cho hắn. Hắn là tâm phúc bên người thiên hậu, lần này ngăn trở đường đi của ta, nhất định là thiên hậu tiện nhân kia bày mưu đặt kế, cố ý để cho hắn đi qua, đoạt danh tiếng của ta. Đệ tử Mộc sắc mặt trầm xuống, lặng lẽ nháy mắt với một người bên cạnh. Vị điện chủ kia hiểu ý, bước lên phía trước, chạy tới phía trước thần đà, đột nhiên đụng phải thần đà một phát, lập tức ai ôi, một tiếng ngã xuống, ổn trần kêu thảm thiết liên tục. Những tùy tùng khác của đế tử Mộc cùng với các điện chủ lập tức nhảy ra, bao bọc vây quanh Diệp Húc, phẫn nộ quát. Mau đầu tiểu tử từ nơi nào tới, cưỡi một đầu thần đà chạy can ở trong đế cung, đụng bị thương đồng bạn của ta, ý đồ mưu sát mệnh quan triều đình. Ác liệt, thật sự là ác liệt. Đế cung không phải là bên ngoài, không phải là nơi người có thể tùy ý chạy bậy. Đụng phải mệnh quan triều đình, còn thành thơ ngồi ở trên tọa kỵ. Sao lại có loại người không biết đạo lý thế này chứ? Đế cung không phải địa phương ngươi có thể tự do buông thả. Đụng phải mệnh quan triều đình, người muốn tạo phản sao? Còn chưa cút xuống đi, bó tay chờ bị bắt, chờ đợi đế tử thẩm phán. Loại người này trong mắt không có vương pháp, không cần cùng hắn nói nhảm. Có lẽ hắn lập tức đánh vào thiên lao, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tình cảm quần chúng ở phía trước như nước cuồn cuộn, nhao nhao mở miệng chỉ trích Diệp Húc. Thậm chí có người lấy bắt tay lấy dây cương của thần đà, ý định kéo lấy thần đà, tóm Diệp Húc xuống. Bành! Vị điện chủ kia tay vừa mới bắt lấy dây cương của thần đà, đột nhiên bàn tay nổ tung, quanh thân đạo vận lập tức tan rã, kêu thảm một tiếng, bị lực lượng cất chứa trong dây cương làm cho nổ nát bấy xương cốt. Dây cương này cũng không phải là phàm vật, mà là Diệp Húc đã rút ra một đạo thần vận bên trên ngọc thụ trong ngọc lâu của chính mình, dùng để trấn áp yêu tổ Cổng La. Vị điện chủ kia bất quá là vu tổ bình thường, làm sao có thể là thừa nhận được lực lượng của thần vận đế quân, tự nhiên là muốn chết không có chỗ chôn. Những người khác trong lòng cả kinh, vừa sợ vừa giận, lại nói: tại đế cung hay cả mệnh quan triều đình người cũng dám giết, người đây là muốn mưu phản hả? Bảy vị điện chủ nhao nhao thọ bàn tay lớn ra hướng Diệp Húc chộp tới, cười lạnh nói: trước tóm hắn xuống, giao cho Vĩnh Hằng đế quân cùng đế tử thẩm phán định tội của hắn. Diệp Húc tỏa hạ thần đà, đột nhiên giơ chân lên, liền kích bày kích, chỉ nghe bành bành bành bành vài tiếng đổ vang, bảy tôn điện chủ này cũng không kêu lên được một tiếng, quanh thân đạo vận đều bị đá cho nát bấy, thân thể ngạnh xanh xanh bị yêu tổ Cổng La bá đạo đá chết tại chỗ, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Những người khác đều chấn động, trong lòng không khỏi không rét mà run. Vừa rồi vị điện chủ kia là chạm đến thần vận, bị thần vận xình xình chấn vỡ, vẫn không thể nói là Diệp Húc cố ý giết người, mà lần này Diệp Húc tọa kỵ đã chết bảy vị vu tổ, chính là Diệp Húc bày mưu sắp kế. Bảy vị vu tổ này đều là quan viên ngũ phẩm, mệnh quan triều đình. Bên trong đội cung của Thường Thiên Đế Cung, Diệp Húc rõ ràng dám không kiêng nể gì mà giết người như thế, thật sự là hùng tàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Trên lưng thần đà, Diệp Húc cười lạnh một tiếng, lườm lườm vị vu tổ nằm trên mặt đất giả chết, cười lạnh nói: người đụng phải tọa kỵ của ta, còn dám lừa bịp tống tiền ta, có tin ta lập tức bổ tám đao lên trên người của người hay không? Vị vu tổ kia không dám tiếp tục giả vờ chết, vội vàng đứng dậy, cả giận nói: Diệp thiếu bảo, chúng ta cũng là thiên triều mệnh quan, người đệ đế cung ở đây giết người chính là tử tội, thiên hậu đường đường cũng không bảo hộ được cho người. Giết người còn cần chọn lựa địa điểm sao? Diệp Phúc nhìn xuống chúng nhân thản nhiên nói: đừng có mà chọc ta, làm ta phát bực, coi như là trên bảo điện Kim Loan ta cũng dám giết người. Chư thiên thần vương thần tử, đại bộ phận đều đã chết ở trong tay của ta. Ta cười địa vị so với bọn hắn như thế nào, không muốn chết mà nói, đều cút ngay cho ta. Trong lòng mọi người phát lạnh, cái vị ma đầu giết người không chớp mắt ấy, căn bản chẳng phân biệt được nơi đâu, hoành hành ngang ngược, không kiêng nể gì cả, khó trách dám giết cả thần tử. Quảng Chính đại phu, Ngọc Hư phủ chủ, quả nhiên đủ bá đạo, không hổ là đệ nhất ma đầu. Đế tử Mộc khống chế thần tượng từ từ đi tới. Hắn là một người trẻ tuổi tuấn đãng, bằng cơ ngọc cốt, thể chất phi phàm, có lẽ vừa ra đời liền có thần thông giống như thánh hoàng, không hổ là Thường Thiên Đế Tôn trực hệ huyết mạch. Hắn có được thiên đế huyết thống, khí tức tự nhiên cao quý, cho người ta một loại cảm giác nhân thượng chi nhân, bất luận đi đến đời đầu cũng tự nhiên trở thành tiêu điểm. Đế tử Mộc kìm chặt thần tượng, đi đến trước mặt Diệp Húc, từ trên cao nhìn xuống, Diệp Húc mỉm cười nói: Diệp thiếu bảo, người trong đế cung tàn sát đồng điều, bị ta nhìn hết ở trong mắt, người còn có thể gì để lươn lẹo nữa hay không? Diệp Húc mỉm cười lắc đầu nói: những người này là tự tìm đường chết, tọa kỵ của ta mà đã chết, người cũng có thể hết thảy tính toán làm chết ở trong tay của ta, chứng cứ vô cùng xác thực, bản phủ tự nhiên không có gì để phủ nhận. Như vậy, ta phải phán xét người rồi, có đạo là giết người thì đền mạng, bản thân ta là thiên đế chi tử, tự nhiên phải tuân theo công đạo. Ta cũng sẽ không giết ngươi, chỉ là bắt ngươi giữ lại, giao cho thiên hậu thẩm vấn, cam đoan công chính công đạo. Đế tử Mộc mỉm cười xuất thủ trưởng, hướng Diệp Húc chộp tới. Ngươi không nên thử phản kháng cô ra, ngươi sẽ càng ăn thêm đau khổ mà thôi. Diệp Húc ngồi ngay ngắn ở trên lưng thần đà, mỉm cười, nhìn sang cái bàn tay lớn đang hướng mình chộp tới. Sau lưng của hắn trùng trùng điệp điệp đạo vận bay lên, diễn biến chư thiên trừ địa, trừ thế giới, luân hồi phụ tá, thiên đạo như che trời. Một đoạn thiên địa khí thế hùng bá tự nhiên sinh ra, vặn vẹo ngàn vạn hư không, hình thành nguyên một đám thời không vị diện. Thân hình của hắn trong mắt Đế tử Mộc cùng rất nhiều vu tổ trở nên dị thường cao lớn, như là trong thiên thần thống cự thiên địa, chúng thần chỉ vương. Đế tử Mộc cái bàn tay lớn này hướng hắn chộp tới, tại trong mắt mọi người trở nên càng ngày càng nhỏ, khoảng cách với Diệp Húc càng ngày càng xa, thậm chí kể cả Đế tử Mộc đã ở trước mặt Diệp Húc càng ngày càng nhỏ, giống như con sâu cái kiến. Tại trước mặt Diệp Húc, bọn hắn như là đối mặt với một thần vương, đừng nói là công kích, mà ngay cả tiếp cận, va chạm vào quần áo Diệp Húc cũng không có khả năng. Diệp Húc tu vi thực lực đã có thể được xưng là cường giả cấp bậc thần vương rồi. Tuy rằng tu vi không bằng chư thiên thần vương tích lũy vài vạn năm, nhưng cũng không phải là vù tổ có khả năng địch nổi. Trước khi hắn dùng vù nhập đạo thành tựu vù tổ, đỉnh phong vù tổ trước mặt Diệp Húc, ngay cả một chiêu cũng không qua được. Giờ phút này, hắn nhảy khỏi đạo môn, dùng vù nhập đạo, tu vi phát sinh biến hóa về chất, dung nhập 51 tồn đại đạo hóa thân, thôn phệ thiên đạo lục đạo, thực lực so với trước đây mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bất luận vù tổ nào, nếu không có thực lực cấp thần vương ở trước mặt hắn, đều cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ bé. Phán xét màn phủ sao? Diệp Húc bảo quát Đế tử Mộc, cười nhạo nói, người cũng xứng à? Thường Tiên Đế Tôn sở dĩ có thể trở thành thiên đế là vì thực lực của hắn có 102 trong thiên hạ, không ai bằng được. Lúc ấy được công nhận đệ nhất thiên hạ, người bất quá là Thương Thiên Đế Tôn chi tử, tiểu nhân vật như người nâng lên có bổn sự cái rắm gì, cũng xứng là phán xét bản phủ sao? Đế tử Mộc sắc mặt đỏ lên, thân hình lay động, cơ hồ đứng không vững thân hình. Trong mắt của hắn, Diệp Húc càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng to lớn cao ngạo, như là vô địch tồn tại. Chỉ cảnh tượng như thế này đã đánh tan tâm trí của hắn, làm cho hắn sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Đây là đế tử sao? Diệp Húc cười ha ha, đường đường thiên đế chi tử, trước mặt bản phủ, ngay cả đứng cũng không vững, chỉ bằng ngươi còn muốn người khác đến giúp đỡ vấn đỉnh đế vị. Buồn cười, thật đáng buồn cười. Đế tử Mộc sắc mặt lại càng ngày càng đỏ hơn, rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Diệp Húc ngay cả đầu ngón tay cũng không động một chút nào. Đế tử Mộc cũng đã thổ huyết. Hắn tuy rằng tu luyện đế cấp tâm pháp, tu vi thực lực có thể so sánh với đỉnh phong phù tổ, nhưng ở trước mặt tồn tại mạnh mẽ như Diệp Húc, hắn chẳng là cái quái gì hết. Diệp Húc cũng không ra tay, cũng đã để cho hắn chứng kiến khoảng cách thực lực không thể bù đắp nổi rồi. Đế tử Mộc, người không phải muốn phán xét ta sao? Diệp Húc trên mặt vui vẻ, vững vàng đứng ở nơi đó, nói khẽ, vì sao người còn không phán xét chứ? Đế tử Mộc chỉ cảm thấy trên người của mình đè nặng, không biết bao nhiêu thế giới, ép tới chính mình không cách nào đứng thẳng thân hình. Ép tới chính mình không thể không cúi đầu, không thể không là lùi bước. Diệp Húc muốn đè sập nhục thể của hắn, đè sập lòng tin của hắn, đưa hắn ép tới không thể gượng dậy nổi. Diệp Thiếu bảo, đệ tử có thần phận bực nào chứ, sao có thể tự mình ra mặt phán xét ngươi? Nói chuyện nhỏ nhặt này, hãy để cho bổn tọa đến đi. Đột nhiên, một cỗ khí tức vô cùng cường mãnh bá đạo, âm âm đè xuống, đánh thẳng vào trong khí thế của Diệp Húc, đánh bay hết thảy những phù tổ chung quanh. Đế tử Mộc lập tức cảm thấy áp lực chợt giảm nhẹ, vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Húc ánh mắt lóe lên, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần văn đầy trời, một thần vương quanh thân thần văn phiêu đáng, bước đi đi đến, khí thế trấn áp thiên địa. Người này tướng mạo đường đường, thân hình hùng tráng, trên mặt uy nghiêm, không giận tự uy, ánh mắt mang theo vẻ tang thương cùng năm tháng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc lập tức cảm giác được một loại đại đạo vô cùng quen thuộc, khí tức cực kỳ cùng loại với thần vực Thánh Thái Tử. Chỉ là người này thực lực so với thần vực Thánh Thái Tử cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ có Thủy Tổ Thần Vực, Thủy Tổ Thần Vương mới có thể có khí thế bực này thôi. Thủy Tổ Thần Vương khác với những thần vương khác, người này trải rộng khắp thiên hạ, lấy không biết bao nhiêu phòng thể thiếp, một người sáng tạo trong một chủng tộc khổng lồ. Thần tử vô số kể, bằng vào sức lực một mình mà mở ra nguyên một thần quốc. Hắn đời đời con cháu, nhiều vô số kể, khai sáng thủy tổ thần vực thánh địa, cực kỳ thịnh vượng phát đạt. Hắn trời sinh tính tình cực dâm, thậm chí thỉnh thoảng truyền ra bên ngoài tin đồn, hắn lấy cháu gái của mình làm vợ. Thành danh của hắn ở bên trong những chư thiên thần vương cực kỳ không tốt và khó coi. Nhưng mà ở bên trong thủy tổ thần vực, hắn là lão tổ tông của cái thần vực này. Thần binh duy nhất chính là thiên đế ở đời đó đã được thần thoại trở thành biểu tượng vô địch. Mặc dù là làm ra chuyện gì hoang đường cũng chẳng có lạ. Diệp Thiếu Bảo, người bồi nhọ đế tử, tội đáng chết vạn lần, để cho bổn tọa phán xét người, định người có tội, đem người xử tử. Thủy tổ thần vương bước đi đến, thần vận vạn vẹo khắp trời. Bên trong thần văn xuất hiện một thần quốc cực kỳ to lớn. Thiên cung không ngớt ức vạn dặm, có sơn mạch phập phồng, sang sơn biển cả, bao la mờ mịt, mát ngát. Nơi đó là thủy tổ thần vực trong truyền thuyết. Diệp Húc trong lòng kiềm nghị, ánh mắt rơi vào thần vực ở phía sau thủy tổ thần vương. Bên trong phiến thủy tổ thần vực này, sinh tồn lấy không biết bao nhiêu sinh linh, cơ hồ toàn bộ tất cả sinh linh đều có cùng huyết thống với thủy tổ thần vương. Bất luận nhân tộc, yêu tộc, ma tộc hay là chủng tộc khác, tất cả đều là con cháu đời sau của hắn. Cái vị thần vương đem chính bàn tay của mình luyện thành một kiện dị bảo, cùng với thần văn kết hợp hàng tỷ tỷ tử tôn của mình nhập trú trong đó, sinh sống bên trong thần vực. Ở trong đó tu luyện không ngừng cầu nguyện, không ngừng gia trì mảnh không gian này, chẳng những tăng lên thủy tổ thần vực trình độ chắc chắn, làm cho thần binh này tăng thêm uy năng, hơn nữa gia trì thủy tổ thần vương thân thể tu vi, làm cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Bồn tọa có không tư cách phán xét người sao? Thần văn sau lưng của thủy tổ thần vương lắc lư, hóa thành một bàn tay lớn hướng Diệp Húc chộp tới, chỉ nghe tiếng ba ba nhẹ nhàng vang lên không dứt. Từng tầng không gian xung quanh Diệp Húc bị nghiền nát, hóa thành hư vô trước những thần văn. Đế tử Mộc ở trước mặt Diệp Húc, ngay cả một chiêu thức cũng không cách nào đưa ra. Nhưng thủy tổ thần vương lại là một thần vương mạnh mẽ vô cùng, chẳng những có thể đủ đưa ra chiêu thức, hơi không cẩn thận còn có thể trọng thương Diệp Húc. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu đạo thần thức ở sâu bên trong Thương Thiên Đế Cung quét tới, hiển nhiên là chư thiên thần vương đế quân cảm thấy được động tĩnh tại đây, mật thiết chú ý tới hành vi của Diệp Húc. Thần vương dừng lại. Diệp Húc đứng thẳng bất động, sau lưng vô số đạo vận tung bay hóa thành bàn tay lớn. Một đạo vụ hoàng ấn thẳng nghênh tiếp thủy tổ thần vương thần văn bàn tay lớn kia. Hai cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, hư không chấn động. Vô số cung điện bên trong Thương Thiên Đế Cung lắc lư không ngớt, mặt đường lập tức xuất hiện từng khe nứt thật lớn. Thương Thiên Đế Cung hư không, mặc dù có không bao nhiêu là vị thần vương đế quân gia trì khí tức, nhưng làm sao có thể so với hai đại thần vương ở chỗ này bộc phát ra lực lượng. Hư không không cách nào thừa nhận, một tiếng âm vang bị nghiền nát một mảng lớn. Vu tổ dưới trướng đế tử Mộc không thể thừa nhận được dư âm chiến cuộc mạnh mẽ của cao thủ như Diệp Húc cùng thủy tổ thần vương. Nguyên một đám bị dư ba cùng dư âm chấn vỡ, hóa thành từng mảnh huyết vụ, chết không có chỗ chôn. Thậm chí ngay cả đế tử Mộc cũng bị dư ba của hai người xé thành chia năm xẻ bảy, vội vàng khôi phục thân thể, né tránh mà đi. Hắn tuy là vu tổ đỉnh phong, nhưng ở trước mặt hai người Diệp Húc chính là một tiểu nhân vật giống như con sâu cái kiến. Nếu không có thủy tổ thần vương cố ý bảo vệ hắn, hắn sớm đã chết ở bên trong dư ba. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta nhận bệnh của Vĩnh Hằng đế quân mà ra, là được chư thiên thần vương đế quân tuyên cáo ta đến, tạo áp lực với thiên hậu. Như thế nào lại gặp phải tiểu tử này cơ chứ? Đế tử Mộc trong lòng vô cùng nặng nề. Diệp Húc cùng thủy tổ thần vương giao thủ, dư ba tuy nhiên không có thể trấn giết được hắn, nhưng làm cho hắn lọt vào trọng thương, quanh thân đạo vận rách tung tóe, trong nội tâm khổ sở vạn phần. Ta là đế tử, thiên đế chỉ tử, gặp may mắn, lại có đế quân tài bồi, như thế nào lại vẫn kém hơn một tên thất phù lỗ mãng. Diệp Húc cưỡng ép tiếp được một kích này của thủy tổ thần vương, thân hình có chút lắc lư, tay áo tung bay, đạo vận bay lên như là thiên thần, như trước ngồi trên lưng thần đà, cũng không bị tổn thương một chút nào. Hắn dùng vu nhập đạo, thành tựu vu tổ, dùng thân chứng đạo, dùng thần chứng đạo, hơi cóp điều thành. Hơn nữa, mấy ngày nay, một bậc hấp thu tinh khí bên trong mảnh vỡ thế giới thụ, tu vi không ngừng tăng vọt, lại nhờ mảnh vỡ chứng đạo chi bảo của tạo hóa vương phi, lĩnh ngộ ra đại đạo siêu việt đế quân. Tuy rằng không cách nào triệt để lĩnh ngộ, nhưng tầm mắt và kiến thức lại mờ mờ ảo ảo, có xu thế sẽ vượt qua vu tổ thần vương. Tiếp được thủy tổ thần vương một kích kia, với hắn mà nói chỉ là dùng dao mổ trầu cắt tiết gà. Bên trong đội cung Thường Thiên Đế Cung lập tức truyền đến không biết bao nhiêu tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên là những chư thiên thần vương đế quân đang âm thầm xem cuộc chiến kia. Hồn nhiên không ngờ rằng Diệp Húc lại rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Phong khinh vân đạm liên tiếp được thủy tổ thần vương giáng xuống một kích. Giữa không trung có thần vương thần niệm va chạm, siêu thoát hải nhãn, thành tựu phu tổ. Lúc này mới vài năm, hắn liền có bực thành tựu này. Chẳng lẽ nói hắn thật sự là vị kia chuyển thế lại sao? Dùng vu tổ tu vi liền có thể chống lại thần vương, cho dù là người kia chỉ sợ cũng làm không được, trừ phi là nguyên thủy thiên vương phục sinh mới có thể có thành tựu bực này. Thiên hậu dưỡng hổ, hổ đã thành họa lớn. Trong một tòa cung điện to lớn truyền đến một thanh âm trầm thấp tự nhủ. Lại trong một cung điện to lớn khác, một vị thanh y thần vương ánh mắt chớp động thản nhiên nói: Thủy tổ thần vương mặc dù không có sử xuất toàn lực, chỉ là thăm dò, nhưng có thể tiếp được một kích của hắn này cũng không có nhiều người. Ngọc Hư phủ chủ đã phát triển đến tình trạng này làm cho người ta thấy đáng sợ rồi. Bên trong cuộc chiến đoạt đế vị này sắp nhiều ra thêm một cường địch. Thủy tổ thần vương sớm đã biết tự mình ra tay, tất nhiên sẽ đưa tới chư thiên thần vương đế quân âm thầm rình mò. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ, Diệp Húc rõ ràng có thể tiếp được một kích của mình. Mặc dù nói mình không sử xuất toàn lực, nhưng dù sao Diệp Húc chỉ là vu tổ cấp bậc, chính mình một chiêu không thể được hắn cầm xuống, cũng đã mất mặt trước chư thiên thần vương, trong lòng không khỏi quỳ quá hóa khủng. Thủy tổ thần vực. Phía sau hắn, ngàn đầu thần văn tung bay, chỉ nghe một tiếng đổ mạnh vang lên, thần vực vô cùng khổng lồ âm âm chấn động, thần văn từ phía sau hắn tuôn ra liên tiếp, lực áp thiên địa. Cho dù là Thương Thiên Đế Cung cũng khó có thể thừa nhận áp lực thần binh mạnh mẽ như vậy. Hư không chấn động không thôi, từng mảng lớn sụp đổ xuống. Hắn thật sự nổi giận, quyết định không cho Diệp Húc bất cứ cơ hội nào nữa, trực tiếp vận dụng thần binh, sử xuất toàn lực giết chết Diệp Húc. Thần binh vốn là trọng bảo mà thần vương trấn áp trừ thiên, cho dù là vu tổ liều mạng cũng đứng bơ tưởng thúc giục được một phần vạn uy năng của thần binh. Chỉ có thần vương mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của loại trọng bảo này. Diệp Húc lúc trước tế lên thần binh như hỗn nguyên kim đấu cũng chưa từng phát huy ra kim đấu uy lực chân chính, liền có thể ngăn thần cản thần, Phật ngăn giết Phật. Mà lần này thủy tổ thần vực lại tế lên vực thần binh mạnh mẽ bực này, uy lực vô hạn bành trướng. Cái loại khí tức khủng bố này đủ để trấn giết hết thảy vu tổ, chấn vỡ thiên địa, thậm chí cửu thiên thần giới cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng cực lớn, hủy diệt không biết bao nhiêu vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Thần vương sẽ không đơn giản xuất thủ, cũng là bởi vì lực phá hoại của bọn họ thật sự quá lớn. Lúc ra tay, cơ hội có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá thủy tổ thần vương giờ phút này thật sự nổi giận, đã bất chấp tất cả rồi. Thủy tổ thần vực vừa xuất hiện, liền trấn áp trừ thiên, uy năng bành trướng mênh mông, bảo là bát ngát vô lượng. Bên trong thần vực, thủy tổ thần vương hàng tỷ hậu thế ngày ngắn quát lớn, toàn lực cống hiến ra tu vi, thần thức của chính mình không ngừng gia trì, hợp lực thúc giục thần binh này, càng làm cho uy năng của nó không ngừng tăng lên. Rầm! Uy năng của thần binh thủy tổ thần vực này đã triệt để bộc phát ra. Thiên địa đại đạo phùn dũng, thần văn vừa thô vừa to như là xiềng xích tung bay đầy trời, dây dừa xoắn suýt, hóa thành hai ba thần đầu người thần rắn khổng lồ trên không trung thần binh, một nam một nữ, giao phối dây dừa, nhúc nhích mà sát. Đây chính là một kích toàn lực của thần vương, làm cho Diệp Húc cảm nhận được một loại áp lực lạ thường, cảm giác được tử vong uy hiếp. Ta làm nhục đế tử mộc là ý định để cho thiên hậu biết rõ tác dụng của ta. Thiên hậu tại sao còn không xuất lực ngăn lại trận chiến đấu này? Chẳng lẽ nàng muốn xem tất cả thực lực của ta sao? Lại để cho thủy tổ thần vương giáo huấn ta, gõ ta một phen, lúc này mới ra tay cứu ta. Đạo vận sau lưng Diệp Húc tung bay, thủy tổ thần vực còn chưa đánh tới, cũng đã làm cho đạo vận của hắn có một loại xu thế tan vỡ không chịu nổi áp lực rồi. Lúc này phiêu nhiên lui về phía sau, trước người hào quang lập lòe hiện ra một tòa ngọc lâu, đem thần đà thu nhập vào trong ngọc lâu. Thủy tổ thần vực ầm ầm đè xuống chồng chất hư không, sinh sinh sáng tạo ra nguyên một đám thế giới, lập tức những thế giới này tan vỡ. Diệp Phục ánh mắt lóe lên rít gào một tiếng, chỉ thấy trước người ngọc lâu không ngừng bành trướng, càng ngày càng cao lớn, rồi đột nhiên hóa thành 32 chư thiên chắn trước người. Lên cho ta. Mi tâm của hắn lóe lên, nguyên thần bay ra dung nhập vào trong ngọc lâu, cùng ngọc thụ kết hợp toàn lực thúc giục ngọc lâu, vậy mà ý định chống lại thần binh của thần vương. Diệp Húc Nguyên Thần dùng nhập vào Ngọc Lâu, lập tức thôi phát uy lực của Ngọc Lâu tới mức tối đa. Lúc trước hắn không thể nào phát huy được toàn bộ uy năng của Ngọc Lâu, chỉ nhờ một trận chiến bên trong Thiên Cơ Doanh, mượn nhờ tu vi của đám người Vũ Sinh lão tổ mới có thể phát huy ra thần binh uy lực. Nhưng mà Diệp Húc giờ phút này đã thành tựu Vu Tổ, tu vi có thể so sánh với Thần Vương, vượt qua khi đó không biết bao nhiêu lần. Toàn Ngọc Lâu này, uy lực đã được hắn phát huy ra vô cùng tinh tế. Quanh thân Ngọc Thụ rậm rạp, đạo văn đạo ngân cùng đạo vận, tất cả bị hắn thúc giục. Một cỗ đại đạo khí tức tràn ngập, thậm chí những thần văn mà Diệp Húc mơ tưởng trùng chuyển, mơ tưởng lĩnh ngộ cũng bị hắn cố gắng phát ra. Hắn hôm nay tu thành Vu Tổ, tầm mắt kiến thức đều sâu sắc tăng lên. Thần văn trong mắt của hắn không hề thần bí khó lường. Liếc nhìn lại, đủ loại đạo lý không nói cũng hiểu, thúc giục thần văn trên Ngọc Lâu cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy quanh thân tòa Ngọc Lâu này tuôn ra mấy đạo đạo vận không rõ. Thậm chí trong đó toát ra một mảnh thần văn vừa dài vừa hẹp, lại thô to, trải rộng khắp thần lâu. Những thần văn này không chỉ là tam thập tam thiên thần văn, còn có 18 tầng địa ngục đại đạo, đem thần thánh cùng khủng bố kết hợp. Hoàn thành, hóa thành một loại kỳ lạ trọng bảo, ẩn ẩn tràn ngập uy năng so với thủy tổ thần vực còn cường đại hơn, còn khủng bố hơn. Thần binh! Thủy tổ thần vương ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm giác được tòa ngọc lâu này của Diệp Húc còn chưa bị Diệp Húc triệt để kích phát, đem toàn bộ uy năng triệt để phát ra. Ngọc lâu bên trên trong đó còn có một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố, chưa từng bị thúc giục kíp nổ. Trong nội tâm cả kinh, lập tức cười lại nói, tiểu tử, cho dù ngươi cũng có thần binh, cũng không phải đối thủ của bản tọa. Diệp Húc, Ngọc Lâu cực kỳ kỳ lạ, bị hắn luyện thành tổ binh, nhưng ngọc thụ trong Ngọc Lâu lại chất chứa thần văn mà chỉ thần binh mới có, thần vận mà chỉ đế binh mới có. Hắn nguyên thần cùng Ngọc Thụ tương dung, thúc giục thần văn trên Ngọc Thụ liền có thể đem cái tòa Ngọc Lâu này tăng lên tới thần binh cấp độ, tán đình nguyên thần liền lại là tổ binh. Mặc dù là chư thiên thần vương kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nhìn thấy qua loại chuyện kỳ quái như thế này. Giữa không trung, hai tòa thần binh vô thành phổ tức tào ngộ, trong thiên địa đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ, lập tức ánh sáng vô cùng vô lượng bộc phát, thần vân đạo vận khắp trời bành bành đứt gãy, nguyên một đám thời không xuất hiện, lập tức bị nghiền nát. Thiên giới đã từ lâu lắm rồi, chưa từng có xuất hiện qua tình huống hai thần vương cường đại như vậy giao thủ, mặc dù có thần vương giao thủ cũng chỉ là náo động nhỏ thôi. Sâm, hai người bột kích toàn lực làm dư ba bộc phát ra đến. Thương thiên thần giới đột nhiên lại bị xé nứt, xuất hiện một số vết rách hư không dài tới vạn vạn dặm. Bên trong vết rách, các loại đại đạo quy tắc tràn ngập, đại đạo quy tắc ảnh hưởng làm từng quả tinh cầu lăng không ầm ầm tan vỡ, tinh quang sáng chói hóa thành tinh hà thật dài, lập tức bị dư ba khủng bố đập vỡ hóa thành hư vô. Lần này Diệp Húc cùng thủy tổ thần vương toàn lực va chạm, lập tức làm cho người khác lần nữa nhận thức chỗ khủng bố của thần vương giao thủ giống như diệt thế. May mắn, địa điểm bọn hắn giao thủ là ở nội cung Thường Thiên Đế Cung. Đế cung bản thân là một kiện đế binh cực tốt, hơn nữa chư thiên thần vương đế quân gia trì vào khí tức. Diệp Húc cùng thủy tổ thần vương, lực phá hoại tuy là cường hoành, nhưng cũng không phá hoại đế cung tới tình trạng không thể sửa chữa được. Một kích này, những thần vương đế quân chưa từng lộ mặt kia, trong thoáng chốc như phảng phất chứng kiến một ngôi sao sáng đang từng bước bay tới gần bọn họ. Ngôi sao mới này phát ra hào quang vạn trượng, dĩ nhiên có thể tranh phát sáng với những thần vương như bọn họ. Bên trong thủy tổ thần vực, hàng tỷ sinh linh lập tức khó có thể thừa nhận Ngọc Lâu trọng kích. Không biết bao nhiêu người trong va chạm thân thể nguyên thần hết thảy bạo toái, thân hình hóa thành huyết vụ. Tinh không bên trong thần vực, ngôi sao vỡ vụn, cực lớn những hòn đá từ trong tinh không rơi xuống, tạo thành sao băng đánh thẳng xuống biển cả đại lục. Đại địa cũng ở trong va chạm mà tan vỡ thành từng mảnh. Đại lục bị đè ép va chạm, hé ra một mảnh sơn mạch rộng dài vô cùng. Núi lửa bộc phát, nham thạch nóng chảy phun dũng. Trong biển rộng, sóng dữ sình sôi, kinh đảo xé trời, mãnh liệt bành trướng như là thường thiên tức giận, muốn hủy diệt thế nhân. Chỉ một kích, bên trong thủy tổ thần vực liền chết không biết bao nhiêu người. Những sinh linh này đều là thủy tổ thần vương hậu thế, thân thể nát bấy, hóa thành huyết vụ. Lập tức dung nhập hư không, ngược lại gia trì cái thần binh không gian này, chữa trị thần binh tổn thương, tăng lên thần vực uy lực, rất là quỷ dị. Mà ở trên thủy tổ thần vực, hai ma thần do thần văn hóa thành, sau khi hấp thu huyết vụ càng trở nên cường đại hơn, mà diễm ngập trời. Thủy tổ thần vương dù sao cũng là thần vương, tâm pháp của hắn không giống người thường, tiến vào một hoàn cảnh kỳ lạ. Hắn khai sáng thủy tổ thần vực cũng không phải là đơn thuần muốn làm mưa làm gió, mà là có dụng tâm khác. Tư chất của hắn không đủ để lại cho hắn trở thành đế quân, nhưng mà hắn lại có lối tắt khác, dùng gần 10 vạn năm gieo hạt thiên hạ, sáng tạo cho một chủng tộc khổng lồ. Cái chủng tộc này đều là huyết mạch của hắn, tu luyện tâm pháp của hắn, lại sinh hoạt bên trong thần vực của hắn. Lúc chiến đấu liền có thể tăng lên thực lực của hắn. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí có thể đem cái chủng tộc khổng lồ này, hàng tỷ sinh linh hết thảy huyết tế, đem tu vi huyết mạch của hậu thế mình hết thảy hấp thu, dung nhập vào bên trong bản thân, mượn nhờ hàng tỷ sinh linh khí huyết giúp chính mình một lần hành động đột phá, thành tựu được đế quân.